Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, Tràng Diện Thượng Đạo Đạo. Các người thật sự là sách không rõ a hát. Báo cáo lãnh đạo, chúng ta đang tại phá án, thỉnh chỉ thị, khốc suốt hai chân cùng nhau, đánh cho cái nghiêm, cao giọng nói ra, hai mắt nhìn thẳng phía trước, quy hủi vô cùng. Quý sư phụ tử nở nụ cười, nhìn Cốc Suất liếc, nhẹ nói, ta không phải là cái gì lãnh đạo, ta là tỉnh hội văn nghệ chuyên trách tác giả. Hôm nay đến các ngươi cửa Nam phân cục đến siêu tầm dân ca. Ngươi không nên hiểu lầm, các ngươi phá án cũng không cần hướng ta báo cáo. Lập tức tự chuyển hướng lão tả, sắc mặt đã muốn khôi phục trước lúc trước cái loại này rụt rè. Mang theo cười ôn hòa cho, thậm chí ngay chính mắt cũng không lại nhìn Diêu Tiền Tiến liếc. Kỳ quái chính là, Diêu Tiền Tiến cũng không lại ồn ào rồi. Hơn nữa cũng không cần lúc sau hai gã cảnh sát hình sự mang lấy. Hai chân chỉa xuống đất, đứng nghiêm, phảng phất bỗng nhiên trong lúc đó, bị bớt thời giờ tinh khí thần, lại tất cả đều về tới trên người của hắn. Trên mặt cũng không còn là vừa rồi cái loại này vừa kinh vừa sợ. Hồn hền thần sắc, trở nên thập phần chấn định tự nhiên, mảnh nhìn thật kỹ, thậm chí còn có thể ở miệng hắn vừa nhìn đến một tia trào phúng cùng khinh thường ý. Tả bí thư, cảm ơn nhiệt tình của các ngươi chiêu đãi, các ngươi đã phá án tử bề bộn nhiều việc, chúng ta đây sẽ không quấy rầy, gặp lại. Nói xong câu đó, quý sư phụ xoay người rời đi. Vương Vi hai mắt có chút nhíu lại. Hắn chứng kiến quý sư phụ cũng không có lại cùng tả bí thư nắm tay. Theo lý, nàng như vậy phong độ yêu nhã người là sẽ không quên loại này chi tiết nhỏ. Sở dĩ không cùng lão tả nắm tay, kỳ thật chính là cố ý dùng loại phương pháp này tại nhắc nhở lão tả ta có chút tức giận. Người tả bí thư nhìn xem xử lý a. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ ở vừa rồi kêu lên một tiếng tiểu tả, sau đó lập tức lại biến thành quy củ tả bí thư. Nhưng trong lúc này biến hóa, lại cho tả bí thư tạo thành áp lực thực lớn. Ở đây trên mặt hỗn lăn lộn, nếu đọc không hiểu những này đề bên ngoài ý, hoàn toàn, từ đầu luôn luôn tự hỗn lăn lộn không đến lão tả hôm nay vị trí. Lúc này cũng bất chấp cùng Cốc Suất bọn hắn nói thêm cái gì, hấp tấp theo sát tại quý sư phụ sau lưng, hả lấy eo, đầy mặt tươi cười, một điệt thanh âm nói, quý sư phụ, xin ngài yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Quý sư phụ cũng không quay đầu lại, cũng không lên tiếng, phối hợp đi ra ngoài, thật giống như hoàn toàn không nghe thấy lão tả nói những thứ gì. Xem xét cái này tư thế, lão tả trong đầu càng thêm mà thẳng bồn chồn, làm không rõ ràng lắm cái này bị bắt trở lại giày Tây Nam Tử. Rốt cuộc cùng quý sư phụ cùng với trong nhà nàng vị kia là thủ trưởng, có quan hệ gì? Nhưng có một chút là có thể khẳng định, thì phải là cái này quan hệ tất nhiên không đơn giản. Chỉ có điều trong nháy mắt, lão tả đã nhưng làm ra quyết định, chuyện này nhất định phải xử lý tốt, quyết không thể ra nửa điểm cạm bẫy. Là thủ trưởng cái loại này trình tự đại lãnh đạo, cũng không phải hắn có thể gánh vác được. Nếu thật là đem là thủ trưởng cùng quý sư phụ cho đắc tội, cũng không phải là tương lai tiền đồ không sáng vấn đề. Chỉ sợ hiện tại vị trí này đều chưa hẳn ngồi đắc ổn. Phải biết rằng theo dõi hắn dưới mông đít cái này Trương Bảo tọa người thật sự là không ít. Mấu chốt những người này nguyên một đám cũng đều năng lượng không nhỏ. Bọn hắn thiếu chỉ là một rất tốt đột phá khẩu. Một khi là thủ trưởng do gì ra điểm ý, nói là đối với hắn tiểu tả có chỗ bất mãn, còn lại đến những sự tình kia đều không cần phải là thủ trưởng tự mình ra mặt, tự nhiên sẽ có người làm được lợi lợi tác tác. Không may chỉ có thể là hắn tả mỗ người, bất quá lại để cho Tả bí thư phát điên chính là. Chờ hắn thật vất vả cung kính đi quý sư phụ, đang chuẩn bị quay đầu lại, hào hào cùng Cốc Suất nói ra chuyện này thời điểm. Lại chợt phát hiện, tìm không thấy người rồi. Cốc Suất không thấy, bọn hắn cái kia một đám tử cảnh sát hình sự, tăng thêm mới vừa rồi bị áp lấy chính là cái kia hiểm nghi người. Cũng không trông thấy tung tích, cái này đặc biệt sao tính toán chuyện gì xảy ra. Tả bí thư quả thực muốn giơ chân rồi, lập tức liền hướng bên người tùy tùng nhân viên đặt câu hỏi. Ếch, Tả bí thư, Cốc cục bọn hắn đi. Đi, đi đâu? Tùy tiêu lập tức tựu thật khó khăn, lắp bắp nói. Cái này, ta thật không biết, vừa rồi a, ngài bên này đưa tiễn quý sư phụ bọn hắn thời điểm. Cốc cục bọn hắn tựu lên xe đi, từ cửa hông đi. Quý sư phụ bọn hắn đi chính là cửa chính. Cốc cục đương nhiên chỉ có thể từ cửa hông đi. Các ngươi, đờ CLM. Tả bí thư thân thủ chỉ vào tùy tùng cái mũi. Các ngươi, tốt một hồi. Cũng không có, các ngươi, giặc cái như thế về sau. Nặng nề phun ra một ngụm chọc khí. Lập tức liền móc ra điện thoại di động. Tả bí thư vô cùng rõ ràng. Chuyện này. Thật đúng là không thể trách thủ hạ những người này. Cả cửa nam phân cục, trừ hắn ra, ai còn đặt ở Cốc Suất trong mắt. Cái kia hắc mặt thần, ai dám không có việc gì tìm hắn nói chuyện. Cốc Suất phải đi, vậy là ai đều ngăn không được. Kể cả hắn lão Tả đều chưa hẳn ngăn được. Thủ hạ có loại này đặc lập độc hành. Hết lần này tới lần khác bối cảnh còn rất thâm hậu. Chỗ dựa còn thực cứng ra hỏa, lại nói tiếp, cũng là lão Tả bất hạnh, loại người này, làm sao lại để cho hắn cho trên quán rồi, còn phải hảo hảo nhi cùng hắn nói chuyện, điện thoại ngược lại một gầy tự thông, nghe cũng là Cốc Suất bản thân, Tả bí thư, Cốc Suất tại điện thoại bên kia, cứng rắn mà cho hắn đánh cho cái bắt chuyện, người này đến cửa nam phân cục thời gian cũng không ngắn rồi. Chính là không chịu cùng mặt khác phó chức đồng dạng, rất thân thiết mà xưng hắn vì bí thư hoặc là lão đại. Hết lần này tới lần khác muốn nghiêm trang mà tại bí thư phía trước tăng thêm cái kia, Tả, chữ. Đương nhiên, hắn vốn tự họ Tả, người ta gọi hắn Tả bí thư tương đương bình thường. Lão Tả cũng không thể nói cái gì. Cốc Suất, chuyện gì xảy ra? Người nọ là ai? Đến bây giờ, Tả bí thư cũng không nhớ ra được. Cái kia kêu to, quý tỷ, gia hỏa, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dù sao năm 98 biết được, Internet còn không phải rất phát đạt. Lừa gạt công ty con tổng giám đốc cái loại này thông thường hói đầu chân dung lớn còn không có bị. Dán đến khắp nơi đều là. Cho nên, cứ việc diêu tiền tiến tại Vân Đô. Thượng lưu xã hội, đại danh đỉnh đỉnh. Lão Tả lại còn chưa thấy qua hắn. Cái này cũng theo một cái bên cạnh nói rõ. Diêu tiền tiến ngày bình thường kết giao trình tự cao bao nhiêu. Tượng lão Tả loại này cấp bậc cái gọi là lãnh đạo. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự thượng không được diêu tiền tiến bàn tiệc. Cũng khó trách hắn bị cảnh sát đột nhiên bắt được thời điểm. Kiêu ngạo như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt sao, Vân Đô còn có to gan như vậy cảnh sát, dám chảo lão tử. Cốc Suất nhàn nhạt đáp, Diệp Lâm mất tích án hiềm nghi người. Đặng Văn Thịnh cùng Lý Tác Dũng tổ chức chính là cái kia. Tình tiết vụ án phân tích hội, lão Tả cũng không có tham gia. Hắn là cửa nam phân cục người đứng đầu, quản toàn bộ. Nói như vậy, loại này tinh khiết nghiệp vụ tính chất hội nghị, hắn cũng không phải mỗi lần đều tham gia, nhưng Diệp Lâm mất tích án, hắn nhưng lại biết đến, cũng nhất định phải thông báo hắn. Tổ chuyên án mặc dù là do cục thành phố khiên đầu thành lập, chủ lực nhưng lại cửa nam phân cục hình trinh đại đội. Cốc Suất thực tế phụ trách cái này án kiện phá án và bắt giam. Cục thành phố khiên đầu tổ chuyên án, bất quá là nói cho thượng cấp lãnh đạo, cái này bản án, chúng ta rất xem trọng. Vừa nghe đáp án này, lão Tả tự buồn bực một chút, hắn còn tưởng rằng là mặt khác bản án, như vậy xem tại quý sư phụ phân thượng, chuyện này là nhất định phải hào hào giải quyết. Ai ngờ may mắn thế nào, dĩ nhiên là Diệp Lâm mất tích án hiểm nghi người. Diệp Lâm mất tích án, thượng cấp lãnh đạo cũng tương đương coi trọng A Hát, mấu chốt là ngoại giao rồi. Cái này mất tích nữ hài, nàng là cái tân đông người trong nước, liên quan đến ra ngoài sự tình bản án, lão Tả đúng vậy rất rõ ràng, sức nặng có nhiều trọng, thực đặc biệt sau chuyện gì đều gom góp một khối, nhưng là cũng không thể cứ như vậy mặc kệ A Hát, tên gọi là gì? Trước đem vấn đề này làm tinh tường nói sau, lão Tả trong đầu kỳ thật cũng đặc biệt hiếu kỳ, người này lại để cho quý sư phụ đều như vậy quan trọng hơn. Rốt cuộc là ai A Hát? Diêu Tiền Tiến, cho dù là cùng lão đại của mình nói chuyện, cốc suất cũng tuyệt không chịu nhiều lời một chữ. A Hát, bất quá rất hiển nhiên, Diêu Tiền Tiến thật sự là rất nổi danh. Thế cho nên lão Tả cơ hồ đều không tại trong đầu đảo quanh truyền. Thoáng cái tự lên tiếng kinh hô. Các ngươi như thế nào đem hắn bắt? Làm cái gì làm? Khó trách quý sư phụ đều biết người này. Trong truyền thuyết, Diêu Tiền Tiến quả thật thật là nhiều đại nhân vật ngồi trên khách quý. Nghe nói người này trung y trình độ cực cao. Rất nhiều đại nhân vật đều hướng hắn thỉnh giáo dưỡng sinh chi đạo. Mà lão Tả rốt cuộc không hổ là làm công an. Não đường về lại so với người bình thường muốn phức tạp nhiều lắm. Lập tức liền nghĩ đến cái gọi là dưỡng sinh chi đạo, tất nhiên hội liên quan đến những này đại nhân vật tự ẩn. Cái kia trong chuyện này cong cong quấn, ngoại nhân thì càng gia tăng khó có thể hiểu rõ. Đương nhiên, trọng điểm là ngươi một ngoại nhân căn bản là không tất yếu đi làm minh bạch trong lúc này cong cong quấn. Biết rõ nhiều như vậy bí mật, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Một điểm chỗ tốt đều không có. Theo ý nào đó mà nói, ngươi cũng biết bí mật càng nhiều càng không an toàn. Trở thành kẹt tại đại nhân vật trong cổ cái kia căn bản xương cá. Hoặc là trở thành đâm khi bọn hắn trên lưng cái kia cây kim. Thật sự rất tốt chơi sao? Đại nhân vật trở tay là có thể đem ngươi nghiền chết. Cốc suất như trước rất bình thản mà trả lời. Hắn hiểm nghi rất nặng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lão Tả trầm mặc vài giây đồng hồ. Lộ ra nhưng tình huống này hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Hắn cần một chút thời gian đến làm theo ý nghĩ của mình. Vậy các ngươi bây giờ đi đâu? Cốc suất đáp. Chúng ta bây giờ đi cục thành phố, tìm Đăng cục trưởng, đây cũng là cốc suất cùng Vương Vi tạm thời quyết định. Vừa rồi tại phân cục cửa lớn một màn này, đã muốn lại để cho hai người bọn họ trong nội tâm tựa như gương sáng. Lão Tả chỉ sợ là sẽ không đi chọi cứng quý sư phụ cùng La thủ trưởng. Tất nhiên như vậy, cái kia tại cửa nam phân cục đột thẩm Diêu Tiền Tiến. Tựu trở nên khó khăn nặng nề, một ít thủ đoạn, lão Tả là quyết không cho phép bọn hắn dùng tới đi. Chỉ phải cái này Diêu Tiền Tiến tại cửa nam phân cục bị trà phá một điểm ra giấy. Lão Tả đều khẩn trương vô cùng, nếu như thế, cái này khẩu bát tô, có lẽ hay là không cho lão Tả đến cống, đi cục thành phố A, cục thành phố Đằng Văn Thịnh cục trưởng bả vai. Nên vậy so lão Tả muốn kiên cố vài phần. Lại nói tiếp, khốc suất cùng Vương Vi cũng là có ý tốt. Thuần túy vì lão Tả suy nghĩ, không muốn đem hắn liên quan đến, đi vào. Về phần Đằng Văn Thịnh cùng chính bọn hắn, làm đúng là cảnh sát hình sự sống. Muốn không được tội người, đó là không có khả năng. Bọn hắn cũng không còn cái này khéo léo thói quen. Nhưng là bọn hắn rõ ràng đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản. Đã quý sư phụ tại cửa nam phân cục gặp được Diêu Tiền Tiến. Hơn nữa đã muốn cùng hắn lão Tả nói chuyện này. vậy hắn sao có thể không đếm xỉa đến. Một cái xử trí không kịp, đầu một cái bị sửa chữa. Tất nhiên là hắn lão tả, không phải là người khác. Đương nhiên, nếu như chuyện này xử lý tốt, như vậy đầu một cái được chỗ tốt, cũng là hắn, không phải người khác. Này, các ngươi a hát, lão tả vừa tức vừa vội, lại có chút buồn bực, lại nói Cốc Xuất phá án tử thực là một thanh hảo thủ. Gia đình bối cảnh cũng không kém, như thế nào một vòng trình diện trên mặt những này đạo đạo. Tựu vĩnh viễn đều sách không rõ đâu này. Sự tình không có đơn giản như vậy. Các ngươi nhớ kỹ, nhất định phải văn minh chấp pháp. Nhất định, nếu dẫn đến xảy ra chuyện gì đến, ta cũng vậy từ tục tiểu nói trước. Ta nhưng có lẽ nhất các ngươi. Ta ngay cả mình đều có lẽ nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.